99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1283, chương 1294, xấu hổ cảm giác. Cảm giác hạnh phúc từ trong đáy lòng chỗ sâu nhất, không tự chủ được trèo lần tứ chi bách hài, xông vào mỗi một cây kinh lạc bên trong. Dư Lý Lý cười, nhẹ nhàng liếm một lần hơi khô cạn môi dưới. Hướng về Âu Minh cất bước đi qua. Âu Minh đứng tại chỗ, đợi đến nàng khi đi tới thời gian, mở ra tay, nói, có nhớ không, chúng ta là lúc nào nhận biết? 7-8 năm trước à, ngày đâu? Dư Lý Lý nghĩ nghĩ, lắc đầu, hỏi lại, người nhớ kỹ? Âu Minh nghĩ nghĩ, nói, ta cũng không biết, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhớ kỹ đâu. Dư Lý Lý nghe nói, tức giận quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Nói ra, chính ngươi đều không nhớ rõ, còn hỏi ta, dù sao không phải hôm nay. Ấy, đi thôi, đi chỗ nào? Thực tế ảo gian phòng. Âu Minh đem Dư Lý Lý nắm tay, bước chân không nhanh không chậm, trong tay điều khiển từ xa cầm lên về sau, liền nhanh chóng nhấn hai lần. Chúng ta đi trên núi chơi. Nơi nào đến trên núi? Còn có thể đổi cảnh mới. Dư Lý Lý có chút kinh ngạc, trông thấy hắn mỉm cười biểu lộ, ngực chỉ một thoáng liền bị mềm hóa một khối một dạng. Đương nhiên là có, bằng không thì chúng ta muốn vĩnh viễn ở trong biển chơi. Cái kia vừa mới sao không cho các đứa trẻ nhìn xem? Bọn họ rất là ưa thích, đương nhiên muốn cho lão bà trước thể nghiệm, vốn là muốn đợi buổi tối cho ngươi một cái ngạc nhiên. Ai biết lão nhị con gái con mắt như vậy nhạy, lập tức liền nhìn thấy. Âu Minh mở cửa ra, lôi kéo nàng đi vào. Vừa vào cửa, liền là phi thường ánh sáng sáng ngời. Chung quanh cũng là ban ngày vùng núi cảnh sắc, ngay cả không khí đều hết sức tươi mát. Dư Lý Lý cảm thấy ngoài ý muốn. Một bước bước vào, một cước liền dẫm nát trên một tảng đá. Âu Minh ở phía sau, nhìn xem nàng bóng lưng, có chút ý đồ xấu mà ấn xuống một cái điều khiển từ xa. Dưới chân tảng đá kia, lập tức liền lắc lư. Dư Lý Lý trung tâm mất thăng bằng, kém chút ngã xuống dưới. Kinh hô một tiếng, Dư Lý Lý vô ý thức liền vươn tay hướng về Âu Minh nắm tới. Âu Minh đưa tay đưa nàng đỡ lấy, vững vàng ôm vào trong ngực. Nhìn qua trước mặt trương này trắng nõn tinh xảo khuôn mặt, khóe môi tà tư câu lên, liễm diễm tươi đẹp cặp mắt đào hoa bên trong, hàm chứa điểm điểm ý cười, nhu tình vạn trượng, thì thầm thấp giọng nói, chơi vui sao? Dư Lý Lý bị giật mình, không nghĩ tới lại còn có loại công năng này, trong lòng một buồn bực, đưa tay đập Âu Minh một lần, nói, đều không nói một tiếng, làm ta sợ muốn chết, nói một tiếng lại thế nào dọa đến ngươi? Âu Minh dương môi, nhìn, nơi nào có người đang chơi đâu. Dư Lý Lý lần theo ngón tay hắn nhìn sang, liếc mắt liền nhìn thấy cách đó không xa một đôi nam nữ chính ôm một khối ôm hôn. Nam nhân kia bóng lưng thoạt nhìn có chút quen mắt, dáng người cao lớn, thân cao gần 1m9, mặc trên người rộng rãi quần áo thể thao màu đỏ thắm, hoàn toàn như trước đây Âu Minh phong cách. Mà liền tại nam nhân kia trước người, một tên thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn tinh tế nữ nhân bị đặt ở trên núi đá. Hai tay nhẹ nhàng khoác lên hắn trên thắt lưng, ngửa mặt tiếp nhận nghênh hợp nam nhân tác hôn. Dư Lý Lý trông thấy, cảm giác có chút kinh ngạc, cùng lúc cũng là có nồng đậm xấu hổ cảm giác. Nữ nhân này mặt, dáng dấp cùng với nàng giống như đúc, mà nam nhân kia chẳng phải là Âu Minh sao? Đây là có chuyện gì? Ta lúc nào vỗ qua loại này phiến? Dư Lý Lý vừa thẹn lại giận. Biến thái. Máy tính hợp thành. Không cảm thấy rất có ý nghĩa sao? Một so một định chế. Âu Minh ngang nhiên xông qua. Ta rất ưa thích đây. Cái này sáng ý. Ta làm rất lâu. Cuối cùng gặp phải làm tân hôn lễ vật. Không thích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.